Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852. Hôm nay ngươi muốn gả cho ta, Ngọc Nhi tỷ, nhanh chóng đọc dây đi, càng kéo dài xuống đối với hắn cũng có lợi. Sở Mộ Linh bám vào Bạch Ngọc Nhi bên tai nhỏ giọng nói. Bạch Ngọc Nhi gật gật đầu, liền nói ngay. Chuẩn bị cho tốt không có. Chuẩn bị cho tốt chúng ta liền bắt đầu đi. Đợi một chút. Bạch Ngọc Nhi hồ nghi nhìn xem Tô Dật Dương. Như thế nào? Tô Dật Dương chỉ cách đó không xa trên ghế salon ukulele. Cười nói. Ngươi đem ukulele cho ta lấy ra. Ta đi. Dật Dương. Ngươi sẽ không chả nghĩ đến cái nhạc đệm đi. Lâm Thiếu Kiệt có chút tặc lưỡi nói. Nguyên bản 40 giây cực hạn sáng tác liền đủ khó khăn. Kết quả Tô Dật Dương còn muốn chính mình cho mình gia tăng độ khó. Đây chính là chính ngươi yêu cầu. Nhưng không phải chúng ta cố ý làm khó dễ ngươi. Bạch Ngọc Nhi lời nói. Sau đó đối với Tần Tiểu Du nỗ bĩu môi. Tiểu Du, ngươi cho chú rể đem ukulele lấy ra. Tần Tiểu Du nghe vậy. Bước nhanh hướng đi mặt kia ghế sofa, đem cái thanh kia ukulele cho Tô Dật Dương lấy tới. Tô Dật Dương tiếp nhận ukulele, đơn giản thử xuống thanh âm, tương đối thỏa mãn gật gật đầu. Bắt đầu đi. Bạch Ngọc Nhi nghe vậy, lấy điện thoại di động ra, điều tra trong điện thoại di động đọc dây khí, thiết trí 40 giây đếm ngược. Bắt đầu. Theo Bạch Ngọc Nhi tiếng nói hạ xuống, 40 giây đếm ngược thời gian chính thức bắt đầu. Người chung quanh lúc này cũng đều an tĩnh lại. Bọn họ cũng đều rất tò mò Tô Dật Dương có thể hay không hoàn thành cái này có thể nói địa ngục cấp. Độ khó khiêu chiến, Lâm Thiếu Kiệt, Sở Mộ Linh đám người nhìn xem Tô Dật Dương. Trên mặt cũng đều không khỏi có chút khẩn trương thần sắc. Chỉ bất quá hai mặt người hy vọng mong muốn lại là hoàn toàn khác nhau. Sở Mộ Linh chính là hy vọng Tô Dật Dương hát không đi ra. Mà Lâm Thiếu Kiệt chính là hy vọng Tô Dật Dương có thể hát ra tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khi thời gian đếm ngược thời gian đến 10 giây thời điểm. Một mực nửa khép liếc trong mắt Tô Dật Dương. Ngón tay nhẹ nhàng kích thích trong tay ukulele dây đàn. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, tiết tấu điểm so sánh cường. Tô Dật Dương cúi đầu, tuy rằng bắn lên tới hơi có chút không lưu loát, nhưng mà âm nhạc nội tình ở đây, giai điệu, nhịp điệu khải đàn như trước rất là trôi chảy. Xuân về hoa nở mang đi mùa đông sầu não gió nhẹ thổi tới lãng mạn khí tức mỗi một đầu tình ca bỗng. Nhiên tràn ngập ý nghĩa ta vào thời khắc này đột nhiên nhìn thấy ngươi. Tô Dật Dương khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Trong tiếng ca tràn ngập vui sướng cùng hạnh phúc. Êm lại êm tai. Nghe được Tô Dật Dương tiếng ca. Tất cả mọi người con mắt cũng không khỏi có chút chừng lớn. Không ít mặt người thượng đều treo một chút kinh ngạc. Tô Dật Dương không chỉ thật hát ra tới. Hơn nữa bài hát này nghe lên còn dễ nghe như vậy. Tuy nói chỉ là đầu nước miếng ca. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là Tô Dật Dương 40 giây sáng tác ra tới ca a. Cảnh xuân tươi đẹp mang đi mùa đông cơ hàn gió nhẹ thổi tới ngoài ý muốn tình yêu con chim hát vang. Kéo gần chúng ta khoảng cách ta vào thời khắc này đột nhiên yêu mến ngươi. Hát đến cái này, Lâm Thiếu Kiệt cùng Quách Hạo Lương đám người trên mặt đã tràn đầy nụ cười. Coi như đón lấy đi xuống Tô Dật Dương hát không xuống. Bọn họ cũng thắng, Tô Dật Dương hát bài hát này, giai điệu, nhịp điệu sáng sủa đọc thuộc lòng, tại Lâm Thiếu Kiệt cùng Uông Kỳ những người này trong mắt. Cho dù là Tô Dật Dương cái này đầu tùy ý chi tác, cũng đủ dùng trở thành những cái kia nhị tam tuyến ca sĩ album chủ đánh ca. So sánh Lâm Thiếu Kiệt cùng Quách Hạo Lương đám người vẻ mặt tươi cười. Sở Mộ Linh đám người sắc mặt cũng có chút hiện khổ. Các nàng không nghĩ tới Tô Dật Dương cư nhiên thật hát ra tới. Hơn nữa cứ việc các nàng không muốn thừa nhận, không thừa nhận cũng không được. Bài hát này thật rất êm tai a. Ukulele rất nhỏ, hơn nữa chỉ có tứ huyền. Tô Dật Dương rất nhanh đánh đến càng ngày càng chuồn. Toàn bộ bài hát hát cũng càng ngày càng trôi chảy. Hắn không có nữa câu tại chỗ cũ, mà là ôm ukulele vây quanh mọi người vừa đi vừa hát. Hắn hát cái này đầu hôm nay ngươi muốn gả cho ta vốn chính là giai điệu. Nhịp điệu vui sướng ca khúc, tại dị thế giới càng là vô số hôn lễ chung nhất định thả khúc bộ phận. Ca khúc cùng hôn lễ bầu không khí có thể nói là hoàn mỹ phù hợp. Rất nhanh, đoạn thứ nhất chủ ca sướng xong, đi đến đoạn thứ nhất điệp khúc. Hãy nghe ta nói tay trong tay cùng ta cùng đi sáng tạo cuộc sống hạnh phúc ngày hôm qua ngươi tới. Không kịp ngày mai sẽ biết đáng tiếc hôm nay gả cho ta tốt sao? Một câu cuối cùng ca từ, Tô Dật Dương cố ý tiến đến phòng cưới cửa. Đối với bên trong Vân Uyển Nghi la lớn, tốt lắm, lập tức, bên trong truyền đến tới Vân Uyển Nghi đáp lại, thanh âm thanh thúy lại dẫn một chút xinh đẹp, úp, toàn trường vỗ tay ồn ào, hiện trường bởi vì Tô Dật Dương bài hát này, hoàn toàn này lên, Bạch Ngọc Nhi bốn cái phù dâu lúc này tất cả đều cười lắc đầu. Các nàng tại đây thủ vệ. Thế nhưng mà bên trong tân nương lại đều làm phản. Đoán chừng nếu như không phải bên trong còn có hai cái phủ dâu trông coi. Đoán chừng tân nương đều muốn chính mình chạy đến. Lúc này phòng cưới bên trong Vân Uyển Nghi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Mặt mày cong cong tựa như trăng lưỡi liềm. Con mắt lớn ngập nước. Trên mặt còn kém viết lên hạnh phúc hai cái chữ to. Vân Uyển Nghi hai cái khuê mật. Đều có chút hâm mộ nhìn xem nàng. Uyển Nghi, nhà ngươi lão công thật lãng mạn. Nói hát liền hát. Về sau ta tìm lão công cũng phải tìm biết ca hát. Coi như tìm không được như Tô Dật Dương như vậy có tài. Nhưng mà tối thiểu cũng phải có thể sướng lên hai câu mới được. Tôn Phi Yên cười nói. Hắc hắc, Vân Uyển Nghi cười nói. Cái này dễ thôi nha. Hôm nay hiện trường thế nhưng mà tới không được ít vòng âm nhạc người. Không ít đều là độc thân a. Bọn ngươi đi dạo xuống. Không chuẩn tìm đến ngươi chân ái đâu này. Tôn Phi Yên nhíu nhíu lông mày. Ta đây đợi lát nữa đi vài vòng. Nếu như chọn chúng cái nào. Lão nương lần này liền chủ động xuất kích. Bên ngoài, tất cả mọi người hào hứng khá cao. Tô Dật Dương một ca khúc. Sửng sốt ở chỗ này làm ra buổi hòa nhạc bầu không khí. Trần Hải, Đặng Thuần, Khương Bột những cái này khôi hài đảm đương. Lệnh hiện trường tiếng hoan hô từng trận. Lúc này Sở Mộ Linh đám người cứ việc thua. Nhưng mà các nàng cũng đều không có keo kiệt các nàng nụ cười. Rất hợp quần cùng mọi người nhảy về phía trước, ồn ào lấy. Hãy nghe ta nói tay trong tay chúng ta cùng đi đem ngươi cả đời giao cho ta ngày hôm qua không muốn. Quay đầu lại ngày mai muốn tới người già hôm nay ngươi muốn gả cho ta. Đoạn thứ hai điệp khúc tiến đến. Còn có phía trước Tô Dật Dương trả lại đoạn ngắn gọn rap. Lệnh hiện trường triệt để đạt tới một cái cao trào. Lầu 3, Vân Quốc Đống ngồi ở trên ghế salon. Nghe dưới lầu tiếng ca. Nghe dưới lầu hoan thanh tiếu ngữ, trên mặt không khỏi lộ ra một chút nụ cười. Ha ha, hiện tại người trẻ tuổi kết hôn thật đúng là náo nhiệt a. Vân Quốc Đống cười cảm khái nói. Vân Thành An cười nói. Đúng vậy a, thật náo nhiệt, bất quá lúc này mới hẳn là hôn lễ cần phải có bộ dáng. Vô cùng náo nhiệt, sau này bọn họ cái này vợ chồng son. Cũng sẽ như hôm nay như vậy vô cùng náo nhiệt. Hồng hồng hỏa hỏa, để cho bọn họ náo đi đi. Hôm nay là Dật Dương cùng Uyển Nghi ngày vui. Không cần câu tại tiểu tiết. Như thế nào vui vẻ làm sao tới. Vân Quốc Đống vuốt râu mà cười. Cười vui cởi mở, nhìn ra được. Hắn lúc này là đặc biệt vui vẻ. Nguyễn Ngọc Quỳnh cười gật gật đầu. Nghe một chút. Chúng ta Uyển Nghi trong phòng đoán chừng cũng chờ không kịp. Nhà đầu kia, nghĩ Dật Dương đều muốn điên. Vân gia mọi người nghe được Nguyễn Ngọc Quỳnh nói, tất cả đều ha ha cười rộ lên, bởi vì phía dưới hoan thanh tiếu ngữ, liền mang theo bọn hắn nơi này cũng đều náo nhiệt lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.